Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã vài vạn năm. Ta mặc dù không quá rõ ràng những biến hóa ở bên ngoài, nhưng cũng có một chút khẳng định. Cũng sẽ có khả năng huyết ma nhất tộc suy sụp, nhưng bất quá cũng sẽ không có biến mất. Đạo tàn hồn này của ta cảm ứng được. Ma Hoàng lúc nói lời này, thần sắc rõ ràng có chút xa xút. Tùy tiện giao cho người của huyết ma nhất tộc là được. Bọn hắn liệu sẽ tin tưởng ta sao? Nhân tộc cùng ma tộc thường xuyên có xung đột, thực lực bản thân lại còn rất thấp. Sợ rằng bọn họ sẽ không muốn lấy đồ Tiêu Viêm tặng, ngược lại sẽ còn bị sỉ nhục. Huyết ma lệnh rất quan trọng, nhất định phải tự tay giao cho tộc trưởng hiện tại của huyết ma nhất tộc. À, đúng, tên thật của ta gọi là Thanh Huyền Thiên. Ma tộc đều gọi ta Ma Hoàng, tộc khác đều gọi ta Huyết Ma Huyền Hoàng. Trừ ta ra, chỉ có tổ tộc cũng chính là tộc trưởng của huyết ma nhất tộc biết được cái tên này. Chỉ cần ngươi nhắc đến cái tên này, bọn hắn tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng không người nào dám làm khó dễ ngươi. Ma Hoàng dặn dò Tiêu Viêm kỹ càng. Còn có vấn đề gì sao? Ma Hoàng nhìn Tiêu Viêm hỏi. Ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa cái lệnh bài này như vậy sao? Huyết ma lệnh có thể hiệu lệnh tất cả ma tộc. Ngươi liền không sợ ta cầm lệnh bài mà không giao cho huyết ma nhất tộc sao? Tiêu Viêm hỏi nghi vấn cuối cùng. Ha ha ha, Ma Hoàng đột nhiên phá lên cười. Hỏi rất hay, tiểu tử, nếu như ngươi không hỏi vấn đề này, có thể ta còn có một tia lo lắng. Giờ ngươi hỏi như vậy, ta ngược lại triệt để yên tâm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có thể hỏi vấn đề này, đã nói lên trong lòng ngươi là chính trực. Tốt, tiểu tử không sai, ta thích, nếu như ở mấy vạn năm trước, lão tử liền sẽ nhận ngươi làm con nuôi. Đáng tiếc, hai người chúng ta duyên phận cũng có hạn. Ma Hoàng nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Nói như vậy, ngươi có đáp ứng không? Tiêu Viêm tự nhiên gật đầu đáp ứng. Một chùm hồng quang bắn tới trong tay Tiêu Viêm, chính là huyết ma lệnh. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Tiêu Viêm thận trọng đem huyết ma lệnh để vào trong nạp giới, hứng thú hỏi Ma Hoàng một câu. Vậy ngươi chỉ có chết. Ma Hoàng trả lời rất tùy ý, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh. Đây mà gọi là giao dịch sao? Chính là ép mua ép bán. Nhưng vào lúc này, một chàng diện hùng vĩ xuất hiện. Bên trong huyết chỉ đột nhiên phun ra mấy cột máu cao mấy mét. Một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong đó phun ra. Trên thân Tiêu Viêm bắt đầu tản mát ra một thứ màu đỏ quỷ dị. Nhìn thấy chàng diện này, Ma Hoàng khẽ giật mình. Muốn làm cho huyết trì xuất hiện cảnh quan như vậy, nhất định phải có huyết mạch hoàng tộc nồng đậm mới đủ trình độ làm được. Ma Hoàng lúc này trong mắt lóe lên một vệt chi sắc dị thường. Trong lòng thầm than, tiểu tử này quả nhiên có phúc duyên tốt. Trước đó khi hắn nắm đầu của Tiêu Viêm, dựa vào việc cảm nhận được cỗ khí tức kia, Ma Hoàng liền đại khái đoán được lai lịch của Tiêu Viêm. Vẫn không nghĩ tới Tiêu Viêm lại có huyết mạch cường đại như thế. Trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm. Cách chương.